Bút ký thời không. Chương 102, 102, Tiên Tôn Tại Thượng 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y nữ tử sửng sốt một chút, khẽ nhíu mày. Nàng vốn cho rằng đánh bại cung chủ Bích Lạc Cung sẽ không có kẻ nào cả gan khiêu chiến nữa, không nghĩ đến Thẩm Nguyệt lại ở đây. Quả nhiên là phong cách của cô ta, hành động bừa bãi tùy tiện, không có suy nghĩ. Hừ, để xem ta lần này có đánh tan cái kiêu ngạo kia của ngươi hay không. Sự xuất hiện của Sơ Nghiên không chỉ khiến một mình Bạch y nữ tử kinh ngạc, mà toàn thể người ở nơi này đều kinh ngạc. Đến Ngọc Giao tiên tử còn bại trận, người này lại dám lên ứng chiến, bất kể thắng hay thua. Dũng khí này cũng rất đáng kính nể, nhưng một số người lại không cho là như vậy, cảm thấy nàng không biết lượng sức mình. Đến Ngọc Giao tiên tử còn bại, nàng lên đây cũng chỉ khiến Nhạc Dương Tông mất mặt. Đạo hữu, mời chỉ giáo. Sơ Nghiên hơi cong môi, gương mặt tỏ vẻ khó xử nói, vẫn là đạo hữu ra đề trước đi, để tránh ta ra đề rồi ngươi thua quá mất mặt thì không tốt lắm. Ngươi tốt, đạo hữu đúng là tự tin về hương liệu của bản thân. Nói như vậy, ta cũng không khách sáo nữa. Bạch y nữ tử kiềm nén cơn giận, giận quá hóa cười, nàng lạnh lùng phất tay áo. Một mùi hương thanh nhã từ từ tản ra, hương khí bay khắp hội trường, dẫn đến oanh động và kinh ngạc vô cùng. Hương khí của nữ tử thả ra, thế nhưng có tác dụng thúc đẩy tăng tiến tu vi. Đây, loại hương liệu này trước giờ chưa từng xuất hiện ở tu chân giới. Trời ơi, sự xuất hiện này rốt cuộc sẽ đem đến bao nhiêu oanh động đây? Vị cô nương này tuyệt đối là đại nhân vật. Hương liệu này còn tốt hơn đan dược bình thường nhiều lần, tuyệt đối không thể đắc tội. Các thế lực tham dự điều hương đại hội ngo ngoe rụt rịt, ai cũng âm thầm có tính toán riêng. Sơ Nghiên không ngờ Đông Phương Thanh Ninh lần này lại chơi lớn như vậy, đem ra hương liệu quý hiếm bật này để đấu với nàng. Không sai, bạch y nữ tử thần bí trước mặt không phải ai khác chính là nữ chủ thiên đạo chi tử Đông Phương Thanh Ninh. Chỉ là Thẩm Nguyệt nàng sinh ra cái gì cũng không tốt, chỉ có khiếu giác là vô cùng nhạy bén. Hơn nữa nàng còn chưa từng gặp qua loại dược liệu nào mà nàng chưa biết. Điệp thanh mộc, cửu sơn quả, hoa vô giá, cùng ngâm trong linh tuyền hấp thụ thiên địa nhật nguyệt trong vòng 100 ngày. Lại dùng thiên hoa linh tử nhưỡng qua 3 năm. Cuối cùng là thêm vào đó một giọt tử sinh thủy từ tử sinh tuyền, giúp thêm công hiệu thúc đẩy tu luyện. Loại hương liệu phế phẩm này của Đông Phương Thanh Ninh, nếu không có tử sinh thủy, căn bản chỉ là một đống cặn bã bỏ đi. Xôn xao, tử sinh thủy, là từ tử sinh tuyền. Thật sự là tử sinh thủy sao? Trời ơi, đó là thiên địa chí bảo, chỉ có thể gặp, tuyệt không thể cầu. Vị nữ tu này lại có tử sinh thủy sao? Quả thật nếu thêm vào tử sinh thủy, có thể khiến thúc đẩy gia tăng linh lực. Gương mặt Đông Phương Thanh Ninh sau đấu lạp trắng nhợt, nàng vốn nghĩ Thẩm Nguyệt chỉ là muốn nháo vui, không ngờ ả thật sự biết điều hương, hơn nữa còn tinh thông như vậy. Với tu vi kim đan hiện tại của nàng, nếu để bọn họ biết nàng nắm giữ tử sinh thủy, chắc lành ít dữ nhiều. Nàng căn bản khó lòng mang theo băng liên vạn năm rút lui an toàn. Thẩm đạo hữu học tài hiểu rộng, tại hạ bái phục. Chẳng qua tại hạ chỉ may mắn được sư tôn thưởng một giọt tử sinh thủy, liền lấy ra làm hương liệu này. Không ngờ đạo hữu phải chăng có được cơ duyên nhìn thấy tử sinh tuyền rồi, nên một người liền nhận ra. Sơ Nghiên nhướng mi, không ngờ còn muốn chuyển củ khoai nóng này lên người nàng. Đáng tiếc a Đông Phương Thanh Ninh, bản tôn còn chưa đến lượt ngươi tính kế. Thế nhân đều biết, ta là đệ tử của Cảnh Tịch tiên tôn. Tử sinh thủy, ta đương nhiên là thấy từ chỗ sư tôn rồi. Có đệ nhất tiên tôn là sư phụ, nàng còn sợ không có chỗ dựa sao? Nếu có gì không thích hợp, ném lên người hắn là được. Hóa ra là vậy, Đông Phương Thanh Ninh mở lời, bàn tay hơi nắm chặt. Thẩm Nguyệt này, đúng là giảo hoạt. Muốn giải quyết ả quả thật không dễ dàng. Vậy mời Thẩm đạo hữu ra tay. Sơ Nghiên mỉm cười, một ván vừa rồi, người thắng đương nhiên là nàng. Lần này là Sơ Nghiên đem hương liệu ra. Đông Phương Thanh Ninh cũng đồng dạng đoán được toàn bộ thành phần. Hai người cứ thế đấu đến hiệp thứ ba. Vẫn bất phân thắng bại. Sơ Nghiên đã có chút bất mãn. Thiên Hoa, Đông Phương Thanh Ninh đã dùng biện pháp gì? Thế nhưng có thể cùng ta bất phân thắng bại. Ký chủ đại nhân, kiểm tra thấy nữ chủ có tu luyện một loại kỳ thuật. Đông Phương Thanh Ninh có tu luyện một loại đồng thuật. Có thể phân tích rõ ràng thành phần của hương liệu. Muốn thắng nàng ta, xem ra chỉ có thể lấy ra một thứ hương liệu mà nàng ta chưa từng biết đến. Hệ thống, người có hương liệu nào đặc biệt một chút? Thiên Hoa nghe Sơ Nghiên gọi tên mình. Lập tức hiện ra, trước mặt Sơ Nghiên xuất hiện ba lọ nước. Ký chủ đại nhân, đây gọi là nước hoa. Có thể giúp cơ thể lưu hương rất lâu. Đảm bảo người của tu chân giới đều không thể tìm được thành phần. Dù sao đều là của vị diện hiện đại, người tu chân giới tuyệt đối không thể nhìn ra được. Thật sự, Sơ Nghiên hơi nhướng mi, không tin tưởng lắm hỏi. Ta lấy danh dự hệ thống đệ nhất thế. Sơ Nghiên nhìn nó đảm bảo như vậy, cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Dù sao hệ thống này, ở tu chân giới nàng cũng chưa từng nhìn thấy. Nàng tiếp lấy một lọ nước hoa trong hệ thống, bắt đầu dẫn hương. Mùi hương lan tỏa xung quanh, tất cả mọi người bắt đầu đánh giá, mùi này, rất giống với mùi hoa nhài, mùi thơm thật, nhưng công hiệu của nó, ta vẫn chưa cảm nhận được. Sơ Nghiên mỉm cười, công hiệu cái gì chứ? Cái ta cần là thành phần khó đoán, còn về công hiệu ra sao? Có liên quan gì đến ta? Hương liệu này của ta, mời đạo hữu đoán. Đông Phương Thanh Ninh vốn mang mạng che mặt, hoàn toàn không thấy được biểu cảm lúc này của nàng. Đông Phương Thanh Ninh hoảng hốt. Ngoại trừ hoa nhài ra, nàng hoàn toàn không đoán được các thành phần còn lại. Chẳng lẽ chỉ là tinh chất hoa nhài? Như vậy cũng quá đơn giản rồi. Không, cũng có thể Thẩm Nguyệt đang muốn chơi nàng một vố. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không đoán được? Nghe giọng Sơ Nghiên khiêu khích, Đông Phương Thanh Ninh không còn cách nào khác, chỉ có thể trả lời đáp án. Loại hương liệu này của ngươi được tinh luyện từ hoa nhài nguyên chất. Chợt, Sơ Nghiên lắc đầu thở dài một tiếng, nhúng nhúng vai. Đạo hữu nói như vậy, không phải đang xem thường khả năng điều chế hương liệu của ta đó chứ? Nàng dừng một chút, mới tiếp tục nói, câu trả lời chính là sai, không phải. Rốt cuộc các thành phần khác là gì chứ? Nàng chưa từng thấy qua mùi vị này. Đáng ghét. Chẳng lẽ lại thua Thẩm Nguyệt tại đây? Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng Đông Phương Thanh Ninh vẫn không đưa ra được câu trả lời chính xác. Thời gian đã hết, ta tuyên bố, trận này, Thẩm Nguyệt thắng. Lần này là đích thân Ngọc Giao lên tiếng. Nàng phất tay, chủ trì liền hiểu ý, lớn giọng công bố. Tỷ thí Thẩm Nguyệt, Bạch Y đạo hữu, Thẩm Nguyệt thắng. Tiếp theo, khoan đã, là cô ta đã gian lận. Đây chắc chắn không phải hương liệu. Thành phần của nó, Thẩm Nguyệt chắc chắn cũng không kể ra được. Đông Phương Thanh Ninh không phục, quát lên cắt ngang lời nói của người chủ trì. Sơ Nghiên cười nhẹ, đem một loại các thành phần hệ thống giúp nàng liệt kê mà nêu ra. Đông Phương Thanh Ninh bàng hoàng, tất cả những cái tên kia, nàng chưa từng nghe qua. Đáng ghét, Băng Liên phải là của nàng mới đúng. Ánh mắt Đông Phương Thanh Ninh dưới đấu lạp thay đổi. Chỉ thấy chớp mắt, nàng ta đã xuất hiện bên cạnh nơi trưng bày Băng Liên. Đánh gục người canh giữ. Ha ha, Băng Liên vạn năm, phải là của ta. Sơ Nghiên cau mày, cô ta đúng là gan tày trời. Dám ở giữa đám cao thủ này tiến hành cướp đoạt phần thưởng. Dám tại Bích Lạc cung ta làm loạn. Muốn chết, chỉ nghe Ngọc Giao chậm rãi nói một tiếng. Dưới chân Đông Phương Thanh Ninh trồi lên xích băng, đem cả người nàng ta trói lại. Băng Liên vạn năm cũng bay đến chỗ Ngọc Giao. Chết tiệt, là lĩnh vực của cường giả luyện hư. Nàng sơ suất rồi. Cách chương.